Chương 451, cường ngạnh Chu Nguyên. Trên đài tu luyện, một đạo vết tích thật sâu đem bệ đá cơ hồ vỡ ra đến, dị thường thảm liệt, mà tại dấu vết cuối cùng, vách núi không ngừng sụp đổ, cự thạch lăn xuống, mà đầy khắp núi đồi, đều là hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều là gần như đờ đẫn nhìn qua núi đá không ngừng lăn xuống kia, những cái kia lục hoành nhất mạch đệ tử, lúc trước còn tại cười vang lên tiếng, vậy mà lúc này, dáng tươi cười ngưng kết tại trên mặt, lộ ra cực kỳ buồn cười. Thẩm Thái Uyên nhất mạch đệ tử nguyên bản bọn hắn trên mặt cũng còn tràn ngập bởi vì Chu Nguyên lấy tay không tiếp Ngô Hải đạo lôi quang kiếm ảnh kia mà sinh ra kinh hoàng, nhưng sau một khắc, bọn hắn liền gặp được Ngô Hải chật vật bay rớt ra ngoài thân ảnh. Lữ Yên bên cạnh những đệ tử kia, đồng dạng là ở vào trong trầm mặc, tính cả lấy Lữ Yên, đều là có chút thất thần nhìn qua đạo thân ảnh tuổi trẻ duy trì đấm ra một quyền tư thế kia. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Chu Nguyên phản kích, vậy mà lại hung hãn đến loại trình độ này, làm sao có thể? Lữ Yên lẩm bẩm nói. Trong mắt của nàng tràn đầy kinh nghi, bởi vì tại trong cảm giác của nàng, Chu Nguyên nguyên khí ba động cùng trước đó so sánh, cũng không có quá lớn tăng lên, nhưng vì sao, lúc trước một quyền kia, lại là có thể bộc phát ra uy năng đáng sợ như vậy, tuy nói thời khắc cuối cùng, cái kia Ngô Hải cũng là bởi vì Chu Nguyên đột nhiên bộc phát có chút trở tay không kịp, nhưng này trùng điệp nguyên khí phòng ngự, vẫn như cũ là có thể tùy tiện chống cự bát trọng thiên trở xuống bất luận cái gì thế công, nhưng cuối cùng những phòng ngự kia, tại Chu Nguyên dưới một quyền, lại là yếu ớt như tờ giấy đồng dạng, mà lại, Chu Nguyên cũng không có vận dụng Thiên Nguyên binh, hắn chiếc bút đen kia còn tại trên vách núi cắm đâu. Từ nhiệm vụ đường trước đó công bố ra Hắc Viêm Châu nhiệm vụ chi tiết đến xem, Chu Nguyên có thể cùng cái kia Thánh Cung Dương Huyền đánh nhau, hoàn toàn là bởi vì hắn trong tay Thiên Nguyên binh tăng phúc, bằng không, hắn không có khả năng cùng nửa chân đạp đến nhập bát trọng thiên Dương Huyền đối kháng, nhưng bây giờ, Chu Nguyên cũng không vận dụng Thiên Nguyên binh a. Lữ Yên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nàng mơ hồ cảm giác được lúc này người sau, tuy nói nguyên khí ba động hoàn toàn như trước đây, nhưng lại đều khiến người phát giác được có chút không giống nhau lắm. Tại trong rất nhiều ánh mắt rung động kia, trong sân Chu Nguyên, cũng là chậm rãi thu hồi nắm đấm, tản ra ánh ngọc làn da, thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường. Hắn cúi đầu nhìn qua nắm đấm, trong mắt cũng là lướt qua một vòng sợ hãi thán phục chi sắc. Cái này tiểu huyền thánh thể quả nhiên bá đạo không gì sánh được, dưới mắt bất quá vừa mới tu thành ngọc bì cảnh, nhưng này chỗ tăng phúc lực lượng, cũng đã đạt đến một loại tình trạng khá kinh người. Nương tựa theo ngọc bì tăng phúc, lại thêm tự thân nguyên khí lực lượng, cả hai điệp gia, loại trình độ kia, đã đủ để cùng bát trọng thiên sơ kỳ đối thủ chính diện chống lại, mà cái này Ngô Hải, chỉ sợ cũng liền khó khăn lắm đạt tới bát trọng thiên sơ kỳ mà thôi. Gia hỏa này dưới sự khinh thường, vậy mà làm cho hắn cận thân phát động nhục thân hội tụ nguyên khí một quyền, cũng liền đáng đời hắn trực tiếp bị một quyền đánh bay. Dù sao, phần lớn người gặp người tu luyện ngoại luyện chi thuật, cũng phải cần kéo dài khoảng cách, lấy nguyên khí thế công ứng đối. Dù sao một khi bị cận thân, ngoại luyện giả liền có thể phát huy ra nhục thân cường hoành ưu thế. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua vách núi kia sụp đổ địa phương, thân hình khẽ động, chính là xuất hiện tại loạn thạch chỗ, tay áo vung lên, nguyên khí cuốn lên ở giữa, đem rất nhiều núi đá kia đều quét bay. Núi đá quét bay, lộ ra xuống mặt bị vùi lấp một bóng người. Cái kia Ngô Hải đầy người máu tươi, nhìn qua cực kỳ chật vật, bất quá hắn lúc này đổ vẫn như cũ là mở to mắt, căm tức nhìn Chu Nguyên. Nhưng thể nội nguyên khí bởi vì lúc trước Chu Nguyên một quyền hung hãn kia dẫn đến có chút vướng víu, đúng là không cách nào vận chuyển. Chu Nguyên ánh mắt hờ hững nhìn qua hắn, sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, nói, lúc trước Thẩm Vạn Kim trên mặt là ngươi đánh. Ngô Hải lạnh giọng nói, Chu Nguyên, ngươi chớ đắc ý, ta vừa rồi bất quá là trở tay không kịp. Nhưng mà Chu Nguyên không để ý đến, xuề bàn tay ra, đột nhiên một cái, đùng, nguyên khí gào thét mà ra, hóa thành một đạo chưởng ấn hung hăng lắc tại Ngô Hải trên mặt, tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Một đạo giống như máu tươi thủ ấn xuất hiện tại Ngô Hải trên mặt, Ngô Hải phản phất cũng là bị Chu Nguyên một tát này đánh choáng váng đi qua, một lát sau đột nhiên lấy lại tinh thần, khuôn mặt đều trở nên dữ tợn, gầm thét lên, ngươi dám phiến ta. Tại lục hoành nhất mạch, hắn ngày bình thường cũng coi là cao cao tại thượng, hưởng thụ lấy rất nhiều thổi phồng, hắn không nghĩ tới, cái này Chu Nguyên cũng dám trước mặt mọi người trực tiếp phiến hắn, đùng, nhưng mà, trả lời hắn lại một cái tát, Chu Nguyên, ta muốn giết chết ngươi, đùng, Vương Bát Đảng, ngươi nhất định phải chết. Đùng, đùng, tới về sau, hắn còn chưa từng gào thét lên tiếng, Chu Nguyên liền lại một cái tát quạt xuống tới, thế là tiếng vang lanh lảnh, liên miên bất tận vang lên, đài tu luyện chung quanh, ba mạch đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, đánh người không đánh mặt, Chu Nguyên đây là dự định không cho Ngô Hải mảy may mặt mũi a. Một số người nhìn xem Chu Nguyên con ngươi hiện ra lãnh quan kia, trong lòng cũng là hiểu được, Ngô Hải bọn người lúc trước nhục nhã Thẩm Vạn Kim, cũng là có chút chọc giận hắn, lục hoành nhất mạch đệ tử sắc mặt thanh bạch giao thế. Muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng ở nhìn thấy Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo kia về sau, nhưng lại không có lá gan này, chỉ có thể vội vàng nói, nhanh, nhanh đi gọi người, Mà Chu Nguyên bên này, mấy chục bàn tay xuống dưới, cái kia Ngô Hải gương mặt đã sưng giống như đầu heo, thể nội ngưng tụ nguyên khí, cũng bị Chu Nguyên đánh tan ra, không cách nào phản kháng. Ngừng, ngừng, trên mặt đau nhức kịch liệt, Ngô Hải đã có chút choáng đầu hoa mắt, rốt cục nhịn không được, thanh âm cũng thay đổi dạng, ta đã không nói chuyện. Chu Nguyên bàn tay dừng một chút, thản nhiên nói, không có ý tứ, không nghe thấy. Sau đó bàn tay tiếp tục nâng lên, Ngô Hải trong lòng phát lạnh, vội vàng nói, đừng đánh nữa, ta xin lỗi. Đối mặt với không lưu tình chút nào Chu Nguyên, hắn cũng rốt cục không kìm được, thật dạng này tiếp tục bị đánh xuống đi, hắn chỉ sợ mặt đều sẽ bị đập nát. Chu Nguyên đôi mắt cụp xuống, nói, xin lỗi là đủ rồi sao, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chu Nguyên nghĩ nghĩ, nói, bồi Nguyên Ngọc đi, 10 vạn Nguyên Ngọc. Ngô Hải suýt nữa phun ra một nguồn máu đến, trước đó hắn còn cần 10 vạn Nguyên Ngọc để đùa bẩn Thẩm Vạn Kim, không nghĩ tới quay đầu liền bị Chu Vân dùng đến trên đầu, lúc này hắn chịu đựng trong lòng biệt khuất, nói, ta cũng không có 10 vạn Nguyên Ngọc. Chu Nguyên mặt không thay đổi giơ bàn tay lên, Ngô Hải vội vàng nói, đừng, đừng, 10 vạn không có, nhưng có 30, không không không Nguyên Ngọc. Hắn vỗ túi càng khôn, lập tức có Nguyên Ngọc gào thét mà ra, rơi đầy mặt đất, phản xạ quang trạch. Chu Nguyên thấy thế, bàn tay lúc này mới biến chậm lại, vung tay áo một cái, một đạo nguyên khí đem những Nguyên Ngọc này đều cuốn lên, ném hướng phía sau Thẩm Vạn Kim, nói, đều thu. Thẩm Vạn Kim ngẩn người, con mắt sáng lên nhìn qua nhiều như vậy Nguyên Ngọc, nhưng cuối cùng vẫn vùng vẫy một hồi, nói, tiểu Nguyên ca, hay là ngươi cầm đi đi, là ngươi chịu đánh, cũng không phải ta, cái này coi như là làm một chút bồi thường đi. Chu Nguyên tức giận, Thẩm Vạn Kim nuốt từng ngụm nước bọt, nói, chịu bỗng nhiên đánh 30, không không không Nguyên Ngọc. Ánh mắt hắn đột nhiên sốt ruột nhìn qua Ngô Hải, nói, nếu không, Ngô Hải sư huynh lại đánh ta một trận. Ngô Hải khóe miệng co giật một chút, Chu Nguyên cũng là liếc mắt, gia hỏa này da mặt a, thật là ngoài dự liệu dày. Hắn lúc trước còn lo lắng Ngô Hải đám người hành động sẽ đối với Thẩm Vạn Kim tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng hiện tại xem ra, Thẩm Vạn Kim năng lực chịu đựng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn cảm thán một tiếng, sau đó đối với Ngô Hải chỉ hướng vách núi chỗ, nói, chính ngươi nhảy đi xuống. Ngô Hải sắc mặt cứng đờ, nói, còn nhảy? Chu Nguyên mặt không biểu tình, nói, hoặc là ta đem ngươi ném xuống. Ngô Hải nhịn không được cắn răng nói, Chu Nguyên, ngươi không nên quá phận. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, bàn tay lại lần nữa chậm rãi nâng lên. Bất quá, nhưng vào lúc này, giữa thiên địa chợt có âm thanh xé gió lên, mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào cách đó không xa, nhất thời có cường hãn nguyên khí áp bách, bao phủ ra. Chu Nguyên, đem người buông ra. Một đạo thanh âm băng lãnh, nhàn nhạt vang lên, trong đó cũng không có bất luận cái gì thương lượng chi ý, tựa như là mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống mệnh lệnh. Đài tu luyện chung quanh, rất nhiều đệ tử nhìn lại, đều là hơi biến sắc mặt, mà cái kia Lục Hoành nhất mạch đệ tử, thì là đại hỉ. Viên Hồng sư huynh, Chu Nguyên ngẩng đầu, chỉ thấy tại cách đó không xa kia, mấy đạo nhân ảnh đứng sừng sững, tại vị trí đầu lĩnh kia, có một đạo cường tráng như vượng thân ảnh, như có như không nguyên khí áp bách từ nó thể nội phát ra, làm cho chung quanh không ít đệ tử đều là ánh mắt sợ hãi, chính là Lục Hoành nhất mạch đại đệ tử, Viên Hồng. Viên Hồng vậy mà đều đến rồi. Lữ Yên nhìn qua Viên Hồng thân ảnh, gương mặt xinh đẹp cũng là khẽ biến, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Tại trong rất nhiều ánh mắt kính sợ kia, Viên Hồng đứng chắp tay, hắn hai mắt hờ hững kia, nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, nói, ngươi chơi cũng chơi chán, thả người, lại đem Nguyên Ngọc trả lại trở về, chuyện hôm nay, liền xem như chưa từng phát sinh đi. Tại Chu Nguyên hậu phương, Thẩm Vạn Kim cũng là thần sắc tâm thần bất định, không còn dám thu lấy Nguyên Ngọc. Dù sao tại cái này Thánh Nguyên Phong, Viên Hồng uy danh vẫn là tương đối đáng sợ, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, đối mặt với Thánh Nguyên Phong vị này thủ tịch chi tranh sốt dẻo nhất tồn tại, chắc hẳn người sau lại ương ngạnh, cũng không dám ngạnh kháng a. Nhưng mà, liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, Chu Nguyên lại là đem ánh mắt từ trên thân Viên Hồng thu hồi lại, nhìn xem trước mặt Ngô Hải. Ngô Hải sâm nhiên cười một tiếng, nói, hiện tại hối hận đi, ta cho ngươi biết, muộn. Bất quá, hắn trên mặt dáng tươi cười vừa mới hiển hiện, chính là nhìn thấy Chu Nguyên đột nhiên một bước tiến lên, một quyền chính là hung hăng đánh vào hắn trên bụng, lực lượng cuồng bạo tràn vào thể nội, lại lần nữa đem ngưng tụ nguyên khí đánh sơ sát. Tiếp theo, Chu Nguyên sắc mặt lãnh đạm một phát bắt được Ngô Hải tóc, trực tiếp đột nhiên hất lên, sau đó cái kia Ngô Hải thân ảnh chính là bay ra ngoài, cuối cùng tại một đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm, rơi xuống vách núi. Ngô Hải tiếng kêu thảm thiết, tại vách núi ở giữa trầm bổng chập trùng vang vọng, mà Chu Nguyên thì là phủi tay, lẩm bẩm nói, để cho ngươi nhảy, hết lần này tới lần khác nói nhảm nhiều như vậy. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Viên Hồng, khẽ cười nói, Viên Hồng sư huynh, ngươi lúc trước nói cái gì? Đài tu luyện chung quanh, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bao quát lấy Lữ Yên, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua Chu Nguyên, ai cũng không nghĩ tới, tại Viên Hồng hiện thân về sau, Chu Nguyên không chỉ có không có nửa điểm dàn xếp ổn thỏa dự định, ngược lại là trực tiếp ngay trước mặt Viên Hồng, đem Ngô Hải vứt xuống vách núi. đây cũng quá cường ngạnh đi. Vô số đạo ánh mắt chuyển hướng Viên Hồng, quả nhiên là nhìn thấy Viên Hồng sắc mặt hờ hững kia dần dần trở nên đến âm trầm xuống, một đôi mắt như sư hổ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, một cổ hung hãn áp bách ba động chậm rãi từ trong cơ thể của hắn phát ra. Chu Nguyên, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Rất nhiều đệ tử tê cả da đầu. Viên Hồng quả nhiên là nổi giận,